Xin lỗi, quá muộn rồi anh à, chương 10. Gocchuyenaudio.com. Sáng hôm nay cũng như bình thường thế nên cũng chả có gì đặc biệt, TG sẽ thua nhanh nha mọi người. Lớp 11A1. Thông báo với lớp, hôm nay chúng ta có hai du học sinh mới về. Cô giáo, từ ngoài lớp bước vào một trai, một gái đặc biệt, hai người này rất là đẹp thuộc dạng. Hot girl, hot boy. Xin chào, mình tên là Dương Ngọc Hoài Tiên, rất vui được làm quen với các bạn. Tiên, hello, mình tên Đinh Hoàng Minh Nhật. Nhật, giới thiệu nhân vật nào? Dương Ngọc Hoài Tiên, bạn tụi nó, cô công chúa nhỏ của nước Anh. Chỉ cần nhắc đến cái tên Rowley thì ai ai cũng biết. Thông minh, xinh đẹp, nhưng cũng rất đanh đá à nha. Nhỏ cũng là phó bang chủ Angle. Đây là hình của chị Tiên nhà ta. Chấm, Đinh Hoàng Minh Nhật, bạn bọn hắn, hot boy nhưng kiêu ngạo, thiếu gia tập đoàn xe không ai không biết, phó bang chủ vampire, đây là hình Nhật đập trai ý lộn đẹp trai nà, quay lại nào, chấm chấm chấm, cả bọn nghe vậy thì ngẩng mặt lên và rồi, Tiên Tiên mày về rồi à, nhớ mày quá đi mất, nó chạy lại ôm chầm lấy Tiên, úp, mà thôi mày bỏ ra đi, thấy ghê quá, Tiên, biết rồi, nó, thôi. Hai em ngồi ở bàn cuối nha. Cô giáo, chỗ ngồi của cả bọn hiện giờ là như vậy. Nhi, Huy, nó, hắn, Vi, Thiên, Tiên, Nhật. Khi về đến chỗ ngồi, Tiên với Nhật mới nhìn nhau và rồi. Là anh, cô, đồng thanh một, sao anh, cô nói theo tôi, đồng thanh hai, hứ, cái đồ đanh đá, Nhật, còn hơn cái đồ kiêu ngạo. Tiên đốt chát, hai em kia ngồi xuống cho tôi. Cô giáo, Zen, Zen, Zen, này xuống căng, Tin đi, nó, suốt ngày ăn, cô không sợ thành heo à, hắn, lo gì, mà tôi ăn thì ảnh hưởng tới kinh tế nhà anh hay sao mà anh nói nhiều thế nhờ? Nó, cô, hắn, cô sao, đẹp quá đúng không, cô biết mà, cháu đừng khen, cô ngại, nó làm bộ ngại ngùng, thôi. Xuống căng, Tin mau lên, Nhi, biết rồi, nó, cả đám cùng nhau xuống căng. Tin, các em ăn gì, Thiên, em ăn gì cũng được chồng, nhưng mà nhiều nhiều chút nha. Vi, gọi vậy chi cho lâu mày, gọi như tao nè, anh Thiên, có gì mang hết ra đây nha. Tiên, ăn hết không mà gọi cho nhiều, không hết thì đừng có bày đặt làm màu. Nhật, dầm, Tiên đập mạnh vào bàn rồi bỏ đi một cách lạnh lùng. Chết rồi, Nhi, tại anh hết đó, Vi, sao tại tôi, Nhật, Tiên nó ghét nhất là ai nói nó làm màu hoặc gây ấn tượng. Nó, Hà, hắn, Huy và Nhật, mau đi xin lỗi nó đi, kêu nó quay lại ăn chứ nhìn nó vậy thôi nhưng mà bỏ ăn là sức khỏe không tốt đâu. Vi, ừ, vậy để tôi đi xin lỗi, Nhật nói rồi chạy đi. Anh không hiểu vì sao nghe nói Tiên bỏ bữa thì sức khỏe không tốt anh lại cảm thấy lo cho nhỏ nên mới chạy đi xin lỗi chứ một người kiêu ngạo như anh thì còn lâu mới hạ thấp bản thân đi xin lỗi người khác. Anh tìm khắp nơi trong trường nhưng không thấy nhỏ đâu. Khi đi ngang qua vườn trường thì anh định đi tiếp nhưng có một lực gì đó níu chân anh lại. Anh bước vô thì thấy nhỏ đang nằm ngủ dưới gốc cây và thế là anh Nhật nhà ta đưa ra một quyết định hệ trọng là ngồi xuống ngắm nhỏ ngủ. À, ngắm đủ chưa? Tiên ngước mặt lên nói giọng lạnh. Ờ, cô dậy hồi nào vậy? Nhật, hồi nào chả được, mà anh ra đây chi vậy? Chắc ngủ hả? Thôi tôi nhường anh đó. Tiên nói rồi định bỏ đi nhưng Nhật níu tay lại. Tôi ra đây là để... Nhật ấp úng, anh ra đây làm gì thì đâu liên quan đến tôi. Tôi đi đây, Tiên, tôi ra đây để xin lỗi cô. Nhật, tại sao phải xin lỗi tôi? Tiên, vì tôi nói cô làm màu. Tha lỗi cho tôi nha. Nhật, im lặng, nha, Nhật, im lặng, đi mà. Tiên kêu, Tiên dễ thương, Tiên xinh đẹp, Tiên, Nhật làm bộ mặt cún con. Phì, Tiên nhìn bộ mặt trẻ con của Nhật mà phì cười. Nhỏ không ngờ một người kiêu ngạo như Nhật lại có lúc trẻ con như thế. Cười là đồng ý rồi nha. Đi thôi, Nhật, còn Tiên chưa kịp nói gì thì đã bị Nhật nắm tay kéo đi về phía căng. Tin, tại căng, Tin, bàn tụi nó, hay, về rồi đây, Nhật, chà, nắm tay luôn, ghê ha, Huy, Chu Choa, Tiên ơi, sao không nói gì với anh hết vậy? Thiên, tiến triển tới đâu rồi mày? Vi, Khai mau, sao rồi? Nhi, mày nữa nha Nhật, không nói với anh em gì hết nha mày. Hắn, thôi thôi, ăn đi, tao kêu anh hai mua nhiều đồ ăn lắm nè. Nó giải vây, thế là cả bọn ngồi xuống đánh chén. Tiên đang ăn thì quay sang Nhật phán một câu. Công nhận anh cũng đẹp trai phết nhờ. Tiên, chuyện, đang ở trên mây thì bị một câu nói của Tiên làm xuống địa ngục. Đẹp trai lai chó, mà anh có đẹp trai thì tôi cũng miễn dịch với trai đẹp. Tiên, chả thèm cãi nhau với cô tốn calo. Nhật, làm như tôi thèm, Tiên, em, Nhật, GT, em, Tiên, không thèm cãi là vậy đó. Nó lắc đầu ngán ngẩm. Hai, Vi, nín, nó, sao, Tiên và Nhật đồng thanh. Tối nay đi ba không? Nó, đi chứ, Tiên cười tít mát, tụi cô mà cũng đòi đi ba á, Nhật, em với Vi không được đi. Tiên, oai, nó và Vi đồng thanh. Tụi em mà đi là anh mét mama. Thiên, thích thì làm đi, nó, được rồi, đừng trách anh, Thiên nói rồi móc điện thoại ra gọi mama. Alo, mama hả, Thiên, ừ, gọi mama gì không? Mama nó, mama, Trâm nó đòi đi ba đó. Thiên, cái gì, đi ba hả, chuyện bình thường mà con. Mama nó, hả, Thiên, thôi mama bận rồi, bye nha, mama nó. Tút, tút, tút, sao rồi anh, nó, hai, cho em đi đó, Thiên, tại sao lại cho đi được, Nhật, Pama tao cho nó đi mà, tao không cho sao được, nhưng mà Pama mấy người kia thì sao, hắn, hai, Pama một đứa cho đi là mấy Pama kia cũng cho đi luôn, thân quá mà biểu, Thiên, thôi, anh cũng vậy mà anh hai, sao cấm em được, nó, biết rồi, Thiên, vậy tối nay 8:30 ở bà SELY nha. Nó, ừ, thôi vô lớp đi. Hắn, tiết học trôi qua cũng không có gì đặc biệt cả ngoài việc tụi nó và tụi hắn vô lớp là ngủ nên tác giả tôi nhanh đến tối nha. 8:30 tại bà SELY. Dầm, lại thêm một em cửa được an tọa về với đất mẹ. Và người làm em cửa như vậy không ai khác ngoài nó. Kính chào đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ, bọn đàn em, giới thiệu với mọi người đây là tứ tỷ. Mới từ nước ngoài về, nó, kính chào tứ tỷ, bọn đàn em, thằng Kiêu đâu, Vi, phòng VIP 1 ạ, tên thứ nhất, Vi nói rồi cùng tụi nó vào phòng VIP 1. Dầm, cánh cửa phòng VIP 1 đã an tọa, mấy chị tới rồi hả? Kiêu, Úc, Tiên, giọng ai nghe quen quen ta? Kiêu, chị nè nhóc, Tiên cốc đầu Kiêu, chị Tiên, Kiêu chạy lại ôm chầm lấy Tiên, chị đây, nhóc khỏe không, Tiên véo má Kiêu, nó làm gì đâu mà không khỏe, nhi, ê tính bơ tụi này hả, hắn, làm gì có, nó, sao mà mấy em quen thằng Kiêu hay vậy, Thiên, nó là em họ mình mà anh hai, nó, không, ý anh hỏi mấy đứa kia kìa. Thiên, nó là cánh tay đắc lực của tụi em mà. Vi, cánh tay đắc lực sao? Bọn hắn đồng thanh, đừng nói là băng mấy anh không có nha. Nhi, tụi em biết, Thiên, nó, băng của tụi anh đứng đầu thế giới đêm mà. Băng tụi em đứng thứ hai. Vi, ý em là angle sao? Thiên, nó, các cô đứng đầu băng angle sao? Hắn, tụi anh đứng đầu bang vampire đó. Có sao đâu, nó, thật không ngờ nha, Nhật, có gì đâu mà không ngờ. Mà dẹp chuyện đó sang một bên đi. Nay giờ chơi đi, Tiên, thế là tụi nó và tụi hắn ở lại ba chơi đến 11 giờ mới quay về nhà ngủ để chuẩn bị cho ngày mai đi học. Cách chương.